Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 40, chương 40, tàu ngộ chiến. Gazo đảo bờ Tây Cảng. Rào rào, rào rào. Hải ngạn xa xa mưa rền gió dữ cũng không có ảnh hưởng đến hòn đảo nhỏ này mảy may. Sóng biển ôn nhu phát ở bên bờ cùng số lượng đông đảo thuyền hải tặc trên. Nếu như từ trên bầu trời đến xem, Gazo đảo xem toàn thể đứng lên tựa như hai đại đội lấy đuôi. Đối lập mà đứng hải mã đồ hình, ở giữa dựa vào bên phải thiếu sót này thổ địa, chính là bị xông lên thiên không một phần khác Gazo đảo. Ở nơi này chỗ bao la cảng trước, một con thuyền treo, khô lâu cùng bảo dương, cờ hải tặc đôi ngôi thuyền buồm chậm rãi lái ra Magic. Vali thao cảng. 1, 2, thuyền trưởng Anh Minh. 1, 2, thuyền trưởng Uy Vũ. Becker thuyền trưởng nhất định chính là biển khơi hóa thân. Chỉ cần có Becker thuyền trưởng ở, bầu trời của chúng ta liền vĩnh viễn là quang đãng. Trên bong thuyền, ăn mặc không đồng nhất, cao thấp mập gầy có bất đồng riêng hải tặc nhóm kề vai sát cánh. Hô dấu hiệu, tán dương sừng sững ở thuyền thủ nam nhân. Đây là một cái ăn mặc hắc sắc áo bành tô, mắt phải trên treo kẹp mũi thước đơn bên kính mát, ngoài miệng lưỡng phiết tiểu hồ tử nhếch lên nam nhân. Tuy là trang phục của hắn rất giống quý tộc, có thể ngũ quan hợp lại sau, trông thấy càng giống như một cái tinh minh thương nhân. Bọn họ là Collection băng hải tặc, căn cứ thuyền trưởng Becker yêu thích mà đặt tên, vô luận là vàng bạc tài bảo. Vẫn là bừa bộn vật, hy kỳ quái quái sinh vật, ngoại trừ nhân loại, chỉ cần loại vật này cũng đủ đặc biệt. Vậy ở Becker Collection trong phạm vi, đến nay mới thôi, thuyền của bọn họ trưởng Becker đã cất chứa tất cả lớn nhỏ không dưới 3.000 món. Không chỉ có như vậy, Becker còn là nhất danh xuất sắc hoa tiêu, dựa vào hắn xuất sắc hàng hải kinh nghiệm, bọn họ từ Tây Hải xuất phát. Dọc theo đường đi gặp khí trời ác liệt ít lại càng ít. Coi như là gặp phải này tránh cũng không thể tránh tai nạn. Becker đều có thể chính xác chỉ huy, dẫn dắt mọi người thoát ly hãm kỳ. Hơn nữa bọn họ thuyền trưởng thực lực bản thân cũng rất mạnh. Một tay tế kiếm dùng khiến người ta hoa cả mắt. Rời bến đến nay chưa gặp địch thủ. Ngày hôm qua bọn họ ở trên đảo tin tức chim trên bỏ vào mới lệnh truy nã. Đại biểu cho Becker thuyền trưởng chính thức tế thân 3.000 vạn treo giải thưởng kim. Khoảng cách đại hải tặc lại gần một bước. Ân, thật là tinh xảo tiểu phàm thuyền. Từ Water Save tới sao? 2 giờ đồng hồ phương hướng. Bánh lái, cầm đơn mắt kính ống nhòm Becker ngữ điệu vui sướng. Lập tức phát ra mệnh lệnh. Lúc trước còn kề vai sát cánh hải tặc nhóm nhanh chóng tản ra. Ai về chỗ nấy, các ti kỳ trước, mạn trái thuyền chịu phong, chuyển bên phải bánh lái. Không được, a thuyền trưởng, chúng ta là ngược, cự ly này chiến thuyền thuyền nhỏ quá xa. Cút, để cho ta tới, 3 người các ngươi lên trên phong mạn thuyền áp mạn thuyền. Đi tới buồm trước Becker một cước đem thủ hạ đá văng. Trong ánh mắt tản mát ra dã thú để mắt tới con mồi u quang. Phít người tới không chế buồm. Tới, tới, Becker thuyền trưởng đón gió gãy chạy. Chúng tiểu nhân, đều cái ta lên tinh thần. Không cho phép sử dụng pháo kích. Chớ tổn thương Becker thuyền trưởng coi trọng vật siêu tầm. Gào khóc, bởi vì thuyền nhỏ xa xa xuất hiện. Toàn bộ băng hải tặc bắt đầu sôi trào. Mà làm người trong cuộc wreck, tự nhiên cũng phát hiện, dù sao lúc này biển rộng mênh mông trên. Chỉ có hắn thuyền nhỏ cùng đối phương, không phải đâu, ngược gió chơi đùa trôi đi, để ống dòm xuống wreck tức sạm mặt lại. Từ lúc nào hải tặc cũng sẽ ngược gió đi, chi hình chữ loại này cao bức cách kỹ xảo. Nhìn một chút xa xa Gazo đảo bờ đông. Greg sáng suốt buông tha dành trước lên bờ dự định, mặc kệ đối phương muốn làm gì, hiện tại đang quay đầu ngược gió, thuận gió hắn là có thể trước giờ đến Gazo trên đảo. Có thể cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn đem thuyền nhỏ kéo trên bờ biển ẩn núp. Cần làm chút chuẩn bị rồi. Sơ cầm một cái rách từ nhỏ trong kho hàng lấy ra dao găm. Bắt đầu bôi lên nọc độc. Lấy chiếc này thuyền buồm trưởng 40 mét tả hữu, 16 ổ hỏa pháo quy cách đến xem. Mặc vào chí ít sẽ có 100 tên trở lên thủy thủ. Đang chiến đấu trung tướng thuyền hư hao. Là Rex tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Đối phương trên thuyền hải tặc kỳ hắn cũng không nhận biết. Điều này làm cho Rex hơi thở phào một cái. CP9 chú ý hải tặc cũng không như hải quân rộng như vậy hiện lên. Ít nhất cũng là 5.000 vạn treo giải thưởng kim khởi bước đại hải tặc mới có thể vào được pháp nhãn. Cái này đã nói lên đối thủ trước mắt ít nhất là ở nơi này dưới. Tuy là hầu hết thời gian tiền thưởng chứng minh chỉ là hải tặc hung tàn trình độ. Không có nghĩa là thực lực. Có thể 5.000 vạn trở lên còn có thể tiêu sái. Không có có thực lực nhất định sớm đã bị tướng lãnh hải quân nhóm bắt đi. Theo thời gian trôi qua, an tâm chờ đợi Rex cũng quan sát được không bớt tin hơi thở. Ít nhất, đối phương không có sử dụng pháo ý đồ, không sử dụng pháo nguyên nhân. Chỉ có thể là bắt sống hắn, hoặc là ngay cả người mang thuyền cùng nhau đoạt, như vậy cũng phù hợp Rex ý nguyện, ít nhất, không cần ở trong chiến đấu hao tâm nghĩ phải bảo vệ thuyền nhỏ rồi. 500 mét, 300 mét, 200 mét, hai tay nắm chặt chủy thủ Rex biểu tình nghiêm túc, an tĩnh đợi giữa lẫn nhau khoảng cách gần hơn, loại này kích thước thuyền, lấy hắn Rangkiaku một cước. Còn đá không ngừng, huống chi hiện tại trạng thái chỉ có khó khăn lắm thoát ly đói bụng. Một hồi Gepo đánh bất ngờ, thử một chút thuyền trưởng thực lực, nếu như đánh thắng được, quả đoán tiến hành du kích chiến, sau đó giành ăn vật, liên quan sát nhân, nếu như đánh không lại, Rex nheo mắt lại, vậy hay là tiểu mạng trọng yếu, lại là một tiểu hài tử, ha ha ha. Khả ái chủ quỷ, ngươi là ở học đại nhân chơi hàng hải trò chơi sao? Chiếc này tiểu phàm thuyền thoạt nhìn thực sự là xa xỉ ni. Ngươi tên là gì? Nhà rất có tiền a, xem ra là bỏ nhà ra đi a. Các thúc thúc tiễn ngươi trở về có được hay không? Thuyền còn chưa tới gần, trên bong hải tặc nhóm chiến ý cũng đã đi hơn phân nửa. Từ bọn họ chế giễu, chẳng đáng. Cười nhạo giọng nói sẽ không khó phân biệt ra được. Ngươi, thuyền của các ngươi trưởng là ai? Ta muốn cùng hắn đàm phán. Nắm chặt chủy thủ Rex, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên khẩn trương. Becker thuyền trưởng, tên tiểu quỷ này muốn gặp ngươi. Dĩ nhiên nói đàm phán. Ha ha ha, cùng hải tặc đàm phán. Tất cả câm miệng, thân sĩ chút. Xuất hiện Becker mang trên đầu hắc sắc mũ gỡ xuống, yêu nhã khom người, tiểu tử kia, ngươi chỉ cần đem thuyền của ngươi giao cho chúng ta, ta có thể làm chủ, để cho ngươi đạt được khách quý đãi ngộ, còn có thể an toàn tiễn ngươi về nhà. Thì ra là thế, minh bạch đối phương mục đích chủ yếu là của mình thuyền sau. Rex triệt để yên tâm lại, vũ khí là Tây Dương kiếm, trung niên. Thân thể gầy yếu, xem ra là tốc độ hình. Được rồi, Becker lại tựa như có cảm giác. Bàn tay trước tiên sờ về phía bên hông tế kiếm. Đinh đinh đinh, ngoại trừ Becker, tất cả hải tặc đều không có phản ứng kịp. Thẳng đến bọn họ giữa lẫn nhau vũ khí tiếng va chạm vang lên mới tỉnh cơn mơ. Hỗn đản tiểu quỷ, dám đối với chúng ta, là tà. Rex thân thể đột nhiên hóa thành tàn ảnh đi tới tụ tập ở chung với nhau hải tặc chu vi. Trong tay lưỡng cây chủy thủ hóa thành bay tán loạn hồ điệp. Mang theo thổi phồng lại một phùng kiều diễm tiên huyết. Đều tránh ra, hắn không phải là các ngươi có thể đối phó. Becker thuyền trưởng, cứu, ngô, ngươi là ma quỷ sao? Trên chủy thủ có độc, vẻn vẹn vài giây. Trên bong thuyền liền hỏng, hải tặc nhóm chỉ có thể nhìn được một cái bóng, trong mắt không khỏi xuất hiện hoảng sợ, sẽ không phải là ăn Devil Fruit năng lực giả a? Không phải, nhưng cái này tuổi tiểu hài tử làm sao hung tàn đến xuất thủ không phải trọng thương liền là tử vong? Chu Phong ở nơi nào? Dựa theo kế hoạch dự định Greg tránh thoát Becker truy kích, theo tay nắm lấy một tên mập hải tặc ở tầng thứ hai, cảm tạ, cười nham nhở Greg thuận tay đưa hắn ném về, sắc mặt đỏ lên Becker. Người trung niên này thân sĩ, sợ là hiện tại đã hối hận ruột cũng biết rồi. Phanh, nhấc chân Greg đem cửa gỗ đá nát, nhanh chóng biến mất ở trên bong thuyền. Chung quanh hải tặc nhóm hai mặt nhìn nhau, nửa phút không đến, bọn họ liền chết không dưới 10 cái huynh đệ. Ai còn dám truy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.